Chương 84, tính toán. Một đạo thuần bạch sắc lôi đỉnh vạch phá bầu trời, giống như trời giáng sao chổi chớp mắt là qua, nếu không phải chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó, nhất định cái gì đều không nhìn thấy. Mà tại ánh sáng màu trắng tinh về sau, là một đạo kim sắc lóa mắt chi quang, nàng thật chặt đi theo thuần trắng, hướng về phương xa bay đi. Yêu quái Nu Y phạm vi thế lực, lại phải tẩy bài. Tại yêu quái Nu Y trên đỉnh một ngọn núi, bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, quanh năm bị tuyết trắng bao phủ, tuyết trắng mênh mang hóa thành tuyết dòng nước trôi mà xuống, tại chỗ giữa sườn núi tạo thành một cái có chút rộng lớn tự nhiên hồ nước, trong không khí hơi nước tại không khí lạnh đông kết hạ biến thành miếng băng mỏng cùng tuyết, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại cái này tự nhiên hồ nước ở lại, liền là yêu quái Nu Y ngoại trừ Ten bên ngoài một cái khác đại chủng tộc sông đồng. Cầm đầu sông đồng là một cái già nua yêu quái, hắn hành động nhìn như có chút chậm chạp, nhưng là trong hai mắt lại không có bất kỳ cái gì đục ngầu, ngược lại thần thái sáng láng. Đối với yêu quái tới nói, coi như bề ngoài nhìn qua già nua, trên thực tế QNZ so với nhân loại sinh mệnh muốn bề trên rất nhiều rất nhiều. Đỏ sông đồng đại nhân một cái khác không hai đi theo tại cái này thương lao yêu quái bên cạnh tuổi trẻ sông đồng, nhẹ giọng mở miệng nói. Tại quỷ tộc vứt bỏ mình đại giang sơn đi vào yêu quái phía sau núi, lấy tên cầm đầu yêu quái sơn hình thế liền phát sinh biến hóa, ta vốn cho rằng hiện ở loại tình huống này sẽ kéo dài thật lâu, thẳng đến quỷ tộc mình chán ghét mới sẽ rời đi cải biến, nhưng là biến hóa vậy mà lại tới nhanh như vậy, vẹn vẹn không đến mấy chục năm. Liền ngay cả quỷ tộc đều bị đánh bại A liền xem như tại cực Tây Bôn Nở Mu A Hoa Tươi chi chủ đối mặt toàn bộ quỷ tộc, đều muốn không công mà lui. Bây giờ quỷ tộc lại là thất bại như thế chết để, kinh đô yêu quái chi chủ, vốn cho rằng là cái gì không biết trời cao đất rộng tiểu yêu quái, nhưng là thế giới này thật sự là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Có thể ban ngày thống trị nhân loại, ban đêm thống trị yêu quái người, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Sông đồng thủ lĩnh, đỏ sông đồng thở dài thở ngắn nói. Hắn lúc này thậm chí cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu, cái thế giới này quá lớn, quá kỳ diệu, làm yêu quái bên trong cùng nhân loại bên trong đều là nổi tiếng yêu quái sông đồng, tại cái này toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, thật sự là quá nhỏ bé. Cái kia đỏ sông đồng đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào đâu? Tuổi trẻ sông đồng do dự một chút, mở miệng hỏi. Làm thế nào còn có thể làm thế nào? Thần phục cường giả vốn là yêu quái chuẩn tắc, chúng ta sông đồng nhất tộc đương nhiên là đi theo yêu quái Nu Y chủ nhân, không cần xấu hổ, thẹn, không cần thương tâm, chúng ta sông đồng mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng cũng không phải là am hiểu chiến đấu yêu quái, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Là, ta hiểu được, đỏ sông đồng đại nhân. Minh bạch liền tốt, bất quá ta bộ xương giả này QNZ không chịu ngồi yên, đã quyết định muốn thần phục. Vậy sẽ phải làm ra bộ dáng của mình, lại muốn tiến đánh đêm nước à, thật sự là một cái to gan yêu quái A lưu dò kỳ không biết yêu quái trong núi sông đồng thương nghị, hắn lấy tốc độ cực nhanh bay qua bầu trời, đi tới yêu quái Nu Y bên dưới, muốn ăn đòn một mảnh có chút hoang vu khu vực. Nơi này bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu nguyên nhân, phụ cận thực vật xanh rất ít, càng nhiều hơn chính là màu vàng thổ địa cùng chuỗi lùi sơn phong, tựa như là quang minh hạ cũng có hắc ám. Tại cái này thực vật tung tùm, động vật phong phú yêu quái trong núi, cũng là có cái này không có sinh mệnh khu vực. Đây cũng là ngươi lựa chọn phần mộ sao tạ mà mò nổ mà ẹ tư thái ưu nhã, thân thể xinh đẹp đứng tại cái này hào không có sự sống dấu vết đất vàng bên trên, mặc vớ mang chân ngọc giẫm tại gốc gỗ bên trên, dậm chân hạ xốp bùn đất. Đây cũng không phải là chô tô thờ à, bất quá nếu là ngươi lựa chọn, bản cung liền cũng thỏa mãn ngươi đi. Giai U Dọ Kỳ một cái tay chống nạnh, lệch ra cái đầu nhìn xem tạ mà mò nộ mà ẹ, một bộ không biết nàng bộ dáng. Trước kia còn không nhìn ra, nguyên lai con hồ ly này như thế tự phụ mà tự luyến a ngươi đó là cái gì thất lê ánh mắt là xem thường bản cung sao chớp chớp tinh tế lông mày, tạ mà mò nộ mà ẹ trong giọng nói rất là bất mãn. Nàng trong cuộc đời bi thảm nhất thời điểm vẫn là bị tạ cú bùa truy sát, nhưng là nàng bản thân bị trọng thương cũng không phải tạ cú bùa một người hành động. Mà là tại Trung Nguyên đại địa bị một đám ăn nhiều chết no từ rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đến các tiên nhân đánh, thậm chí ở trong đó còn có một số không hiểu thấu vốn hẳn nên vô dục vô cầu thiên nhân. Mặc dù tại cũ bùa tại những tiên nhân kia cùng trời người bên trong cũng là mạnh nhất một cái kia tầng cấp, nhưng là thân thể triệt để khôi phục, đã đánh cắp long mạch chi lực tạ mạ mò nô mạ ẹ, nhưng hoàn toàn không sợ hắn. Theo tạ mạ mò nô mạ ẹ, chỉ cần mình không đi treo chọc Trung Nguyên đại địa địa phủ chân chính kẻ thống trị, Thái Sơn phủ quân cùng Long Thần loại quy cách này bên ngoài tồn tại, nàng trên thế giới này liền không sợ hãi. Trước mặt Dư Dọ Kỳ, nàng đích xác không nhìn ở trong mắt. Dư Dọ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, nhìn xem có chút tức hổn hển Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ, đột nhiên cảm thấy con hồ ly này vẫn là rất khả ái. Không giống như là dạ cụ mọ dù cả gì sinh hoạt tại âm mưu quỷ kế bên trong, vĩnh viễn là thần thần bí bí, không giống như là cả dẹ mì rổ cả tâm tư thuần thúy, không có dấu diếm. Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ chân chính tính cách đến càng giống là một cái có máu có thịt phổ thông nữ hài tử, nàng bởi vì tự phụ thực lực cường đại mà không giống dù cả gì như thế tính đông tính tây. Bởi vì đã từng hóa thân thành số hướng hoàng hậu quý phi cũng không giống rồ cả tâm tư như vậy đơn thuần. Cái này không không không là một cái phi thường mâu thuẫn yêu quái, nàng giải nam nhân, cũng đúng nam nhân không có hứng thú, nàng hiểu được như thế nào đi chọn, đùa nam nhân, lâm vào hoa đảo bên trong, nhưng xưa nay khinh thường tại đi làm, đối với Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ từng có điều kém, lại hỏi qua tại cũ đùa ngàn năm trước phát sinh qua sự tình dữ dò kỹ biết. Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ liền xem như hóa thành hoàng đế xuống phi, cũng căn bản không có đi dụ hoặc người khác, thậm chí nàng gương mặt lạnh lùng, đều sẽ để hoàng đế vì nàng vứt bỏ hết thảy. Nói nàng hồng nhan họa thủy, còn không bằng nói là những hoàng đế kia giấy mê tâm hồn, bị tiểu sắc sở mê. Cho nên dù dò kỳ đối Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ trên thực tế vẫn rất có hảo cảm, mỹ nữ ai cũng ưa thích, huống chi là cái này ngay cả hoàng đế đều không nhịn được mỹ nữ. Thư vậy liền để dạ cụ mọ dù cả gì ra đi. Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ liếm liếm mình ngón tay trắng nõn, tựa như phía trên còn lưu lại trước đó ăn hết thức ăn ngon hương vị. Lời của nàng rất là nhẹ nhõm lại dẫn trào phúng, tựa như đối với dạ cụ mọ dù cả gì liên thủ với dấu dò kỳ đều không thèm để ý là cái gì để ngươi sinh ra. Ta cờ ơn nở người nàng trợ giúp tình huống dấu dò kỳ có chút hăng hái mở miệng nói ra. Ai không phải sao Tạ Mạ Mọ Nổ Mạ Ẹ hơi sững sờ. Băng lãnh diễm lệ trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra kỳ quái nghi hoặc cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,